nhưng Thiên Ngân không chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể cùng Mai Lai đáp lên quan hệ, lại thế nào có thể sẽ là kẻ yếu đâu. Hắn hiện tại chỉ có thể hư vô mờ ảo mong mỏi người này, không, cái này vampire có thể lập tức rời khỏi. Bất quá, lúc này trong lòng của hắn cũng có vẻ hưng phấn, chính như Mai Chính Lai nói, tại nhận chính mình làm chủ sau đó, nàng tịnh không tiếp tục cùng nam nhân đến hướng quá. Làm một nam nhân chân chính, hắn sẽ không cân nhắc Mai Lai trước kia là dạng gì, chỉ cần hiện tại nàng là thật tâm đối đãi chính mình, như vậy, trong lòng mình nàng liền không phải người hầu, chỉ ít, cũng là bằng hữu. Gặp rèm cửa sau không có phản ứng, người kia thanh âm cao mấy phần, Mai Lai, ngươi cứ như vậy dùng trầm mặc đối mặt ta. Ngươi xứng đáng ta vì ngươi nỗ lực a. Lúc trước, ngươi vẫn là một cái bá tước thời điểm, ta là thế nào đối ngươi? Vì có thể trợ giúp ngươi trở nên càng thêm cường đại, ta không tiếc hy sinh chính mình tinh nguyên để ngươi hấp thụ. Hiện tại, ngươi đã trở thành người thứ 12 Dracula gia tộc đại công tước, mà ta lại bởi vì mất đi nhiều tinh nguyên, theo hầu tước địa vị hạ xuống thật đáng buồn bá tước, coi như vẻn vẹn vì điểm này, ngươi cũng không nên vứt bỏ ta à. Bọn hắn đều nói ngươi là lơi ong bướm, có thể ta không tin, ta biết, trong lòng ngươi nhất định có ta, đúng hay không? Ngươi những ngày này nhất định là vì ta tại thủ tiết, ngươi nói chuyện a. Để ta lại nghe nghe ngươi kia mỹ diệu thanh âm, Thiên Ngân âm thầm kêu khổ, bên ngoài cái này vampire như vậy dây dưa, nhìn lại muốn cho hắn tự động rời đi chỉ sợ rất khó, đối phương là cái bá tước, tu vi chỉ sợ chỉ ít cũng hẳn là có 20 mấy cấp hắc ám dị năng thực lực a, lấy năng lực của mình bây giờ có thể chống lại a. Hắc ám dị năng 9, không gian dị năng có thể sẽ cao hơn một chút, lại thêm không thể so với trưởng khống giả kém bao nhiêu vũ trụ khí, những này chính là mình toàn bộ bằng vào. Nếu như đối phương phát hiện chính mình nên làm cái gì? Đó đã không phải là tự mình một người vấn đề, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ liền Mai Lai cũng thoát không được quan hệ, hiện tại huyết hoàng ngay tại đan dần bên trong, chính mình kết cục có thể nghĩ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chỉ có một cái, chính là tại đối phương phát hiện chính mình thời điểm đem hắn giết chi diệt khẩu, có thể là, mình có thể giấy lên tới a. Mai Lai, thanh âm càng thêm bén nhọn, chẳng lẽ ngươi thật như vậy tuyệt tình? Ngươi chân thực lại coi trọng gì đó tiểu bạch kiểm, bọn hắn có giường của ta bên trên công phu được chứ? Ngươi không phải đã nói, trên giường, chỉ có ta có thể thỏa mãn ngươi a? Là ngươi ra đây, vẫn là ta trực tiếp lên giường tìm ngươi? Hôm nay trước khi đến ta đã nghĩ kỹ, ngươi nếu là không cấp ta cái bản giao, ta liền mời huyết hoàng đại nhân thay ta chủ trì công đạo. Thiên Ngân mặc dù lúc này tâm tình cực vì khẩn trương, nghe lời này vẫn là suýt nữa cười ra tiếng, ám đạo, dạng này mớ bỏng bong huyết hoàng cũng biết quản a. Như vậy ấu trĩ uy hiếp, chỉ sợ ba tuổi hài tử cũng sẽ không tin tưởng đi. Chương 31, đến từ vampire bá tước uy hiếp hạ. Hắn cẩn thận đem hai tay sát nhập cùng một chỗ, vũ trụ luồng khí xoáy xoáy nước chậm rãi đem lực lượng tản mát ra thể ngoại, nhân tạo ra bên trên lực lượng không ngừng tụ tập, Thiên Ngân rất rõ ràng, chỉ cần mình trên ngón tay 10 đạo lôi xả ánh sáng đồng thời bắn trúng đối phương, coi như hắn không chết, chỉ sợ cũng phải chịu trọng thương, đến lúc đó, chính mình liền có thể có cơ hội. Tốt, ngươi không ra tới là đi, ta hiện tại liền đi vào, ta áo mạn muốn trên giường để ngươi tiện nhân này hướng ta cúi đầu xưng thần. Hắc ảnh, vừa mới nói xong, thân thể của hắn lấy so Thiên Ngân trong tưởng tượng tốc độ nhanh hơn hướng giường bên trên đánh tới. Xem cưa, tại hắc ám lực lượng tác dụng dưới biến thành cho bụi. Thiên Ngân tịnh không có tại đối phương đập ra trong nháy mắt động thủ, hắn đang chờ đợi lấy càng tốt hơn cơ hội. Chính như hắn phán đoán, tại bóng đen kia thấy rõ Thiên Ngân trong nháy mắt, theo bản năng có chỉ chốc lát sợ sệt, ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, Thiên Ngân phát động, 10 đạo lôi xả quang thúc tại hắn tận lực khống chế xuống, ở không trung tụ hợp thành một cỗ, thẳng tắp hướng đối phương chỗ ngực đánh tới. Kia vampire áo mạn trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng là, coi như hắn phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng đồng quang thi chạy. 10 đạo lôi xả ánh sáng, không một bỏ sót, trọn vẹn xuất tại trên lồng ngực của hắn. Nếu như đổi lại người bình thường, tại cường đại như vậy đả kích xuống, lập tức sẽ bị lôi xả ánh sáng khí hóa liền cặn bã cũng không còn sót lại, nhưng này áo mạn dù sao cũng là vampire bá tước, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể bỗng nhiên sau bay, trùng điệp đụng vào hắn lúc đi vào trên vách tường. Thiên Ngân gặp kế đạt được, mừng rỡ trong lòng, người nhẹ nhàng mà khởi, trực tiếp hướng đối phương đánh tới, cơ hội tốt như vậy nếu như cũng không bắt được, vậy hắn liền không phải Thiên Ngân. Không tiếp tục sử dụng lôi xả ánh sáng, bởi vì kia động tĩnh thực sự quá lớn, hơn nữa năng lượng ba động rất có thể gây nên phụ cận vampire cảnh giác, trên hai tay tràn đầy không gian tê liệt lực lượng, trực tiếp hướng áo mạn ngã xuống thân thể chộp tới, đồng thời, theo Thiên Ngân phía sau tung bay ra vô số màu đen sợi tơ, phong kín bốn phương tám hướng. Đây là rời khỏi ma thần bọc hậu, hắn lần thứ nhất đồng thời sử dụng hai loại dị năng. Đây đã là Thiên Ngân toàn lực xuất kích xuống năng lực, hắn tin tưởng, chỉ cần mình trúng đích người bị thương nặng áo mạn, tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn chế phục, khi đó, đây hết thảy đều đem hoàn tất. Không gian xé rách tăng thêm hắc ám như là như giỏi trong xương quấn quanh cùng ăn mòn,